Không, Tôn Thiệu cúi đầu thuật khi sư phụ đệ tử từ trần. Người có dặn phải đứng lên đánh đổi bọn tham quan, cứu trăm họ Ích, Châu, Kinh, Sở, Lưỡng, Xuyên, tạo hạnh phúc cho muôn dân. Bấy giờ là niên Hiệu Kiến, Thủy Nguyên Niên, 32 trước Tây Lịch. Vua Thành, đế chuyên dùng hoạn quan và bọn ngoại thích, vừa lên ngôi ngài phong cậu là Vương Sung làm hầu tước. Giao hết binh quyền cho họ ngoại. Đến niên Hiệu Hà, Bình thứ nhì nhà vua lại phong cho 8 người cậu họ Vương làm liệt. Hầu, 27 trước Tây. Lịch, đến niên Hiệu Dương, Sóc Nguyên Niên, 24 trước Tây. Lịch, Quan Kinh, Triệu Doãn Vương Trương làm Sớ Tâu lên vua. Nói đại tư, Mã Vương Phùng quá ác, vua giết chết Vương Trương. Đến niên Hiệu Tuy, Hòa Nguyên Niên, 8 trước Tây, lịch, vua Thành, đế phong cho Vương Mãng làm đại tư. Mã, trong thiên hạ ai theo họ Vương thì sống, ai chống thì chết, không, Tôn Thiệu thở dài, trước đó tất cả 7 sư huynh đệ của đệ tử đều đi thi. Đỗ Hiếu, Liêm, nhờ tài kiêm văn võ bọn đệ tử được thăng lên tới Thái. Tú, Diêm Lục Sư, đệ thì phong tới thứ. Sử, bọn đệ tử nghe lời sư phụ dù làm thứ. Sử, Thái, Tú nhưng vẫn lấy võ đạo trị dân. Vì vậy dân chúng tuân phục, kịp đến khi Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán. Bọn đệ tử họp các huynh đệ lại, phất cờ nêu cao chính nghĩa. Phục hồi Hán Triều, Liêu Huyền khởi binh xưng là Cảnh. Thủy Hoàng, Đế, anh em đệ tử đều quy phục. Ít lâu sau Quang, Vũ dùng gian kế đoạt ngôi của Cảnh, Thủy, các sư đệ bàn với đệ tử phất cờ dựng nghiệp, Diêm Lục Sư, đệ trấn thủ vùng Lũng, Tây tài trí hơn người được cử làm thừa, tướng, sự nghiệp Thiên, Sơn đang huy hoàng, Thình lình sư đệ Công, Tôn Khôi khám phá ra Lục Sư, đệ chuẩn bị sĩ tốt giết đại sư huynh lên làm vua. Đại sư huynh sai nhị sư huynh bất thần đến vây bắt Lục Sư. Đệ, Lục Sư đệ trốn mất, chính thê tự tử chết, đại sư huynh truyền tịch thu tài sản, bọn đệ tử đều tin như vậy. Sau đại sư, huynh vào nhà ngục thẩm vấn thư thiếp của Lục Sư, đệ, mới biết rằng y thị được nhị sư huynh đem về làm thư thiếp rồi. Đại sư huynh thấy bên trong có gì bí ẩn, mở cuộc thẩm vấn rộng rãi, mới biết nhị sư, huynh vì say mê người thư thiếp của Lục Sư. Đệ, buông lời chọc ghẹo, nàng đem chuyện nói với Lục Sư. Đệ, Lục Sư, đệ giận quá, định dẫn đệ tử đến hỏi tội nhị sư. Huynh, vì vậy nhị sư, huynh ra tay trước, đại sư, huynh xấu hổ, hối hận mang 3 con trai của Lục Sư. Đệ về phủ nuôi nói dối là con đẻ. Dạy dỗ cẩn thận, đứa lớn tên Phúc, tước Phong Bình, Nam Vương, 2 đứa em là Lộc, Thọ. Vì còn nhỏ tuổi đều được phong làm thứ. Sử, Công, Tôn Thiệu thở dài, chuyện tưởng thế là yên. Không ngờ sau đó bọn đệ tử được tin Lục Sư. Đệ giúp mỗi hiêu phất cờ ở Lũng. Hiểu, xưng là vua, Lục Sư, đệ võ công đã cao. Tài dùng binh lại hơn người. Vì vậy Quang, Vũ xuất đại binh đánh đều bị thất bại. Khi mỗi hiêu chết, Quang, Vũ đem binh đánh nữa. Lục Sư, đệ bị thất bại. Đại sư huynh mới cử người thân nhất với Lục Sư, đệ là Thất Sư, đệ mang quân cứu Lục Sư, đệ, 2 bên họp quân đuổi được Quang, Vũ, Thất Sư, đệ kể hết sự tình cho Lục Sư, đệ nghe, để sư huynh đệ giảng hòa, được ít lâu sau con mỗi hiêu là mỗi thuần hàng Hán. Lục Sư, đệ chán nản, đem bản bộ quân mã giao cho Thất Sư. Đệ, tất cả đất đai còn lại của mỗi thuần đều giao cho đại sư. Huynh quản nhiệm hết, Lục Sư, đệ bỏ đi tiêu giao sơn thủy. Còn chuyện về sau, Thất Sư, đệ sẽ kể tiếp, Triệu Khôn tiếp lời, không ngờ Lục Sư. Huynh xưng là Vu, sơn cùng với người con gái là Sa, giang giả làm người hát dạo. Tiêu giao sơn thủy, Lục Sư, huynh được người đời tặng cho danh hiệu Tiêu, Thần, Sa. Giang được tặng danh hiệu Cầm, Tiên, cách đây ít tháng, đạo quân lĩnh, Nam vượt Kim, Sơn đánh Độ, Khẩu, Thiên, Sơn lão tiên gật đầu. Chuyện này ta biết, anh hùng lĩnh, Nam dùng tới 600 con vừa vượn vừa khỉ cho chúng trăng dây. Vượt Kim, Sơn đánh vào phía sau Ích, Châu, ta đứng trên núi thấy hết,